Vũ Thần Chúa Tể, chương 3760, 100 triệu công huân. Góc truyện audio.com, cử tên là Truy Tung Kính, có thể căn cứ lưu lại tại trong hư không khí tức khóa chặt đối phương chỗ, cho dù một tên võ giả rời khỏi vùng hư không này vài tháng thời gian, chỉ cần từng đi qua nơi đây, cái này Truy Tung Kính liền có thể tìm kiếm được đối phương rời đi phương hướng. Khó trách Giác Sơn Tôn Giả có thể liên tục khóa chặt lại ta. Này một chiếc gương cổ chính là Đại Vũ Thần Sơn theo một cái di tích viễn cổ trong đoạt được, là viễn cổ luyện khí sản phẩm, không giống bình thường, mặc dù là tại nhân tộc đỉnh cấp thế lực trong, cũng ít khi thấy. Này Giác Sơn Tôn Giả thật đúng là đưa bảo đồng tử. Đem cái này Truy Tung Kính thu hồi, Tần Trần cười nhạt không thôi. Tiếp đó, Tần Trần tiếp tục tìm kiếm Giác Sơn Tôn Giả chữ vật tiểu thế giới, từ trong, Tần Trần tìm được một cái hoàn chỉnh Tôn Giả Thánh Mạch còn có rất nhiều Thánh Chủ Thánh Mạch cùng với rất nhiều tài liệu luyện khí cùng linh dược, thậm chí ngay cả Tôn Giả linh dược đều có hơn 10 cây. Không thể không nói, so với Hy Đa La, này Giác Sơn Tôn Giả còn muốn càng thêm có nhiều. Đón lấy trong một đoạn thời gian, Tần Trần cũng không có tùy tiện rời khỏi Ngõa Lạt Trùng Tộc mà là tại Ngõa Lạt Trùng Tộc Đại Doanh trong tiến hành tu luyện. Tại Tần Trần thân ở Ngõa Lạt Trùng Tộc Đại Doanh trong tiến hành khổ tu thời điểm. Đại Vũ Thần Sơn trong, nhất đạo đáng sợ thân ảnh đột nhiên đến tại Đại Vũ Thần Sơn trong đại điện. Tức khắc cả tòa Đại Vũ Thần Sơn đều rung động khí tức đáng sợ ù ù nổ vang chưa phát giác ra, rung động tại Đại Vũ Thần Sơn trong bế quan toàn bộ cường giả. Sơn chủ đại nhân, cảm giác được này một cổ khí tức Đại Vũ Thần Sơn vô tận không gian ở chỗ sâu trong, rất nhiều bế quan tôn giả cao thủ ào ào mở mắt trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài vẻ sợ hãi, ào ào cung kính hành lễ. Lúc này Đại Vũ Thần Sơn sơn chủ cả người nộ diễm sôi trào, vô tận khí tức hủy diệt khuấy động, mang theo hùng dũng tức giận, Đại Vũ Thần Sơn vô số chúng cường giả vẫn là lần đầu tiên cảm thụ được sơn chủ đại nhân thật không ngờ tức giận. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ Đại Vũ Thần Sơn tại vạn tộc chiến trường quân đoàn bị trọng thương, vẫn là sơn chủ đại nhân trong tu luyện xảy ra vấn đề gì? Giác Sơn Tôn Giả ngã xuống. Đại Vũ Thần Sơn sơn chủ băng lãnh nói ra. Cái gì, Giác Sơn Tôn Giả phải không đi tới Đông Thiên Giới tìm hiểu có liên quan Diệu Diệt Phủ chủ cùng Tần Trần tin tức đi sao? Làm sao sẽ ngã xuống? Chẳng lẽ là yêu tộc Kim Lân giết chết? Trước có tin tức truyền ra Tiêu Diêu Chí Tôn dưới trướng Kim Lân đến Đông Thiên Giới, yêu cầu các đại thế lực người rời khỏi tứ đại thiên giới, chẳng lẽ là yêu tộc Kim Lân động thủ? Quá phận, Kim Lân chính là yêu tộc người, nếu không phải ỷ vào Tiêu Diêu Chí Tôn, ta đám nhân tộc sao lại nếu cho hắn tại tứ đại thiên giới dương oai, theo ta được biết, lúc đó ngã xuống chỉ có hư thần điện độn không tôn giả ta Đại Vũ Thần Sơn Giác Sơn Tôn Giả trước tiên liền rời khỏi Đông Thiên Giới, Kim Lân bằng lý do gì động thủ? Giác Sơn Tôn Giả chính là nhân tôn đỉnh phong cao thủ, nếu không phải như vậy, tứ đại thiên giới còn có ai có thể giết hắn? Chuyện này, nhất định phải chiêu cáo ta nhân tộc các đại thế lực sẽ đối Kim Lân tiến hành nghiêm trị. Khóc chuyện audio.com, nghĩ đến một khả năng này, Tần Trần ánh mắt tức khắc biến phải băng lạnh toát ra từng đạo hàn quang này Giác Sơn Tôn Giả tốt ti tiện thủ đoà Tần Trần trong lòng dũng động đi ra tức giận, vì công huân, lấy được đổi lấy bảo vật này Giác Sơn Tôn Giả liền chính mình trận doanh người có thể chém giết còn có chuyện gì làm không được. Đương nhiên, cũng có thể là bản thân oan uổng đối phương, Giác Sơn Tôn Giả tuy là có hắc thị lệnh nhưng chưa chắc thật giết qua người tộc trận doanh người. Nhưng liên tưởng đến Giác Sơn Tôn Giả truy sát bản thân thủ đoạn tàn nhẫn, Tần Trần liền có một loại cảm giác sợ là bản thân oan uổng đối phương có khả năng rất nhỏ. Mà Trần Đại Nhân, Hắc Thị Lệnh không có thân phận ấn ký, với lại không ký danh, bất kỳ người nào chỉ cần đem thần thức quán thâu vào trong, liền có thể cho thấy công huân, đồng thời tiến hành sử dụng. Thứ Thiên không nói, nghe vậy, Tần Trần lúc này đem thần thức mình rót vào trong, quả nhiên, lấy Tần Trần luyện khí tạo nghệ lập tức cũng cảm giác được này Hắc Thị Lệnh trong kết cấu cùng nhân tộc bản thân lệnh bài thân phận vẫn có không ít khác biệt. Cùng lúc đó, một hàng con số cho thấy tại đây Hắc Thị Lệnh trên 170 triệu công huân. Hí, lần này, không chỉ có là Tần Trần khiếp sợ, liền một bên Ngõa Lạt Trùng tộc Thứ Thiên không cùng mấy đại trùng tôn đều hít một hơi lãnh khí. Chỉ số này, thật là rất cao. Cần biết, Hắc Thị Lệnh chỉ có thể được đến bình thường một nửa công huân, mà chém giết một tên tôn giả công huân là 100 triệu, nếu như ngồi lên gấp đôi, đó chính là hơn 3 tỷ công huân, nói cách khác Giác Sơn Tôn Giả từng chém giết ít nhất 3 tên nhân tộc liên minh tôn giả cao thủ. Đây vẫn chỉ là hắn lúc này Hắc Thị Lệnh trong công huân, Tần Trần không tin này Giác Sơn Tôn Giả không có tiêu phí qua Hắc Thị Lệnh trong công huân, nếu như tính như vậy xuống tới, như vậy Giác Sơn Tôn Giả tại đây vạn tộc chiến trường, lại giết chết qua bao nhiêu nhân tộc liên minh cao thủ. Đại Vũ Thần Sơn, Tần Trần trong lòng nói đạo băng hàn sát ý dũng động, đây chính là cái gọi là nhân tộc đỉnh cấp thế lực sao? Tuy là Tần Trần hiện tại còn không biết Giác Sơn Tôn giả Hắc Thị lệnh, chỉ là hắn hành vi cá nhân, vẫn là Đại Vũ Thần Sơn trong thông lệ ít nhất nói rõ, Đại Vũ Thần Sơn sau lưng, chưa chắc có tin đồn như vậy sạch sẽ, cái gọi là nhân tộc đỉnh cấp thế lực sau lưng còn không biết làm cái gì nam đạo nữ sướng sự tình. Bạch, đem cái này Hắc Thị lệnh thu hồi, Tần Trần ánh mắt bộc phát băng hàn. Đang nghe Thứ Thiên Khung giải thích cặn kẽ này ba loại lệnh bài sau, chẳng biết tại sao Tần Trần không hiểu sinh ra một loại cảm giác phảng phất này ba loại lệnh bài xuất hiện trong chỗ u minh như là bị thao túng. Chỉ là Tần Trần hiện tại tiếp xúc quá ít, bởi vậy còn căn bản không nhìn ra đầu mối gì. Lúc này, Tần Trần một nhóm đã trở lại Ngõa Lạt chủng tộc quân đoàn trong đại doanh. Tần Trần không có ngừng tay, tiếp tục Giác Sơn Tôn giả chữ vật tiểu thế giới. Vù vù, một cái cổ kính xuất hiện tại Tần Trần trong tay. Trước Giác Sơn Tôn giả chính là lợi dụng cái này cổ kính, liên tục khóa chặt lại ta chỗ. Tần Trần cảm nhận cái này trong cổ kính cấm chế, dần dần đem luyện hóa. Một lát sau Tần Trần cũng minh bạch cái này cổ kính nguyên lý. Khóc chuyện audio.com, trong lúc nhất thời các loại tiếng nghị luận bên tai không dứt, cả tòa Đại Vũ Thần Sơn đại điện khắp nơi đều thấy ồn ào tiếng nghị luận. Đại Vũ Thần Sơn rất nhiều cao thủ tất cả đều tức giận không thôi. Một tên đỉnh phong nhân tôn cao thủ, mặc dù là Đại Vũ Thần Sơn như vậy nhân tộc đỉnh cấp thế lực cũng không có thể xem thường, không có khả năng chẳng quan tâm. Giác Sơn Tôn giả hẳn là cũng không phải là bỏ mạng ở Kim Lân trong tay, mà là có mục đích khác người. Đại Vũ Thần Sơn Sơn chủ lạnh lùng nói ra, đó là người nào, tất cả mọi người kinh, trừ Kim Lân, còn có ai có thể diệt sát Giác Sơn Tôn giả. Giác Sơn Tôn giả là bỏ mạng ở vạn tộc chiến trường, bản Sơn chủ cho hắn mệnh lệnh là theo dõi Tần Trần, đem Tần Trần bắt hồi Đại Vũ Thần Sơn, sở dĩ bản Sơn chủ mặc dù không biết Giác Sơn Tôn giả là ai giết chết nhưng tất nhiên cùng Tần Trần không thoát liên hệ. Tần Trần, lần này, này Đại Vũ Thần Sơn trong đại điện càng thêm làm ầm ĩ, cách trương.